Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1267. Khóc chuyện audio.com. Lục Ninh Xuyên mấy người cũng không lường trước nữ sinh này lại đột nhiên làm ra động tác này. Trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt, nhìn nhìn lại Giang Cảnh Sâm, cụp xuống đôi mắt, nhìn xem vết máu trên quần, một khuôn mặt tuấn tú đen một cái chớp mắt, buông ra, Trầm Mộc Bạch đầu óc choáng váng, nhận định cái này chính là kẻ cầm đầu đập đầu mình. Khát khao ôm lấy không thả, Lục Ninh Xuyên sững sờ nhìn nữ sinh đổ thừa không thả. Làm sao bây giờ, Chu Hạo Dương cúi thấp thân thể. Phát huy lòng tự tin bình thường bạo dạp lộ một cái nụ cười mê người. Bạn học, đập phải người là chúng tôi không đúng. Bất quá đầu cậu giống như chảy máu. Trước hết để cho chúng tôi đưa cậu đi phòng y tế được không? Chu Hạo Dương nhìn gương mặt trước mắt này, chỉ cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Bất quá trên trán người ta máu đều theo khóe mắt lưu lại. Quả thật có mấy phần hoảng sợ. Liền hướng về phía thái tử gia bị tóm chặt lấy, nếu như không phải biết rõ đây là ngoài ý muốn, bọn họ còn bảo đảm cho rằng lại là nữ sinh suy nghĩ một chút tâm cơ đùa nghịch. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, vẫn còn có chút mơ hồ, không phải hắn đem tôi đập tổn thương. Chu Hạo Dương sững sờ, không nghĩ tới cô mở miệng chính là câu nói này. Lục Ninh Xuyên nghe xong, mau đem trách nhiệm kéo hết qua đến. Ai ai ai, bạn học, là tôi đập, không liên quan đến Sâm ca. Trầm Mộc Bạch nhấc mặt nhìn Lục Ninh Xuyên, sau đó buông ra cái đùi hiện tại, phốc một lần nữa ôm, đem máu mới chảy xuống một lần nữa dán lên trên quần đối phương. Lục Ninh Xuyên, Lương Khải, Chu Hạo Dương, mấy cái nam sinh hơi có chút dở khóc dở cười nhìn cô. Giang Cảnh Sâm thu hồi ánh mắt, cau mày nói. Lục Ninh Xuyên, đem người xách lên phòng y tế, lần đầu tiên là cõng, lần thứ hai là xách, có thể thấy được thái tử gia hiện tại tâm tình không tươi đẹp lắm. Lục Ninh Xuyên mau đem Trầm Mộc Bạch cõng tới, sau đó hướng về phương hướng phòng y tế đi đến, Chu Hạo Dương câu môi nói, không nghĩ tới tâm trả thù vẫn rất mạnh. Chu Hạo Dương nhìn thoáng qua Giang Cảnh Sâm, đi đổi một cái quần một lần nữa. Giang Cảnh Sâm không tính có bệnh thích sạch sẽ, nhưng là khối lớn vết máu liền dính tại chỗ, chẳng ai sẽ dễ chịu. Thế là giơ tay lên một cái nói, đợi lát nữa tôi lại tới. Tất nhiên trong đó có trách nhiệm của hắn, thái tử gia tự nhiên là sẽ không trốn tránh. Trầm Mộc Bạch bị Lục Ninh Xuyên đưa tới trên giường phòng y tế. Bác sĩ thấy cô một mặt máu, thế nào? Lục Ninh Xuyên nói. Bị bóng rổ đập trúng, cô tranh thủ thời gian nhìn cho cậu ấy, có phải bị nện ra chấn động não hay không? Bọn họ ở một bên chờ, Lương Khải tựa ở cạnh cửa, nghiêm trọng thì đưa đi bệnh viện. Chu Hạo Dương dương lên lông mày, liền hướng cậu ấy cỗ khí lực sức lực kia, não chấn động khả năng không lớn đi. Lục Ninh Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhìn đằng sau Chu Hạo Dương một cái nói, Sâm ca đâu? Thái tử gia nói đi thay cái quần, đợi lát nữa tới. Chu Hạo Dương vừa nói, một bên đem ánh mắt thả lên nữ sinh trên giường, càng nhìn càng cảm thấy có mấy phần quen mắt, tôi giống như ở nơi nào gặp qua cậu ấy. Lương Khải liếc mắt nhìn Chu Hạo Dương, một trong tiền nhiệm của cậu. Chu Hạo Dương nhún vai, tiền nhiệm tôi còn nhớ không phải, đã cảm thấy nhìn quen mắt, dáng dấp nhưng lại rất không tệ. Chu Hạo Dương nghĩ nghĩ, từ trong túi lật ra điện thoại, sau đó lật xem ảnh chụp trong WeChat, thì ra là cậu ấy. Lục Ninh Xuyên nghe vậy hiếu kỳ nói, ai vậy? Chu Hạo Dương nhíu mày, còn nhớ rõ tôi và các cậu nói tới học sinh chuyển trường kia sao? Cậu ấy gọi là Lâm Nhị Tây, có phải đại mỹ nữ hay không? Lục Ninh Xuyên nghĩ nghĩ nữ sinh một mặt cũng là máu. Thành khẩn lắc đầu, thật đúng là không nhìn ra. Cách chương.